Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 29, rắc rối, hợp đồng vớ vẩn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay ngôi cô của Jin sẽ sang thành ngôi xưng cậu nhé. Nó đến trường với một tâm trạng cực kỳ thoải mái. Sáng sớm mà chơi được Jin một vố đau thì còn gì bằng. Ha ha ha, ôi, hạnh phúc quá á, nó vô thức kêu lên ôm lấy chân. Cổ chân sao mà sưng tấy lên, đau điếng, bực thật, đang vui vẻ vậy mà. Nancy, sao thế này, bị gì vậy, bỏ tay ra tao coi nào. Jin đằng sau lao tới, khuỵ gối gỡ bàn tay đang ôm chặt gót chân của nó, vẻ mặt tối sầm. Cậu đang không vui, au, ui, đau mà, nó bấu vào tay Jin khi cậu nắn gót chân. Bong gân rồi, đi được không, đu, ước, ái, Jin buông nó ra, nó gượng đứng nhưng chân yêu phản chủ, nó đang loạng choạng sắp ôm tròn đất mẹ vào lòng thì Jin nắm nó lại. Rõ ngốc, lên đây, Jin nữa ngồi nữa quỳ quay lưng về phía nó, giọng hơi gắt. Bực bội khỉ gì chớ, tao mới là người bị bong gân mà. Nó vòng tay ôm cổ Jin, Jin cõng nó suốt từ nhà tới trường, tự nhiên bữa nay nổi hứng đi bộ làm quái gì. Ờ, mày không biết chăm sóc bản thân nên tao bực ý kiến gì không? Không, khó ưa, này này, cái đồ khó ưa tối đây đang cõng cô đấy nhá. Lạng quạng tao quăng cho lết đi à, ấy ấy. Có gì bình tĩnh từ từ tính. Bất quá thì tối nay tao dắt mày đi ăn kem. Tạm chấp nhận được, Ike Sky, Ederi, nhỏ Nancy hôm bữa kia. Annie, nó được anh nào đẹp trai cõng kìa mấy. Eri, công chúa mới hả, còn khốn mới thì có. Khỏi nhắc tao cũng nhớ mặt nó. Từ từ coi tao cho nó biết lên mặt thì lãnh hậu quả gì. Derry, trời, đẹp trai quá. H1, chắc học sinh mới. Strong, sao mày biết? H3, ảnh đâu mặc đồng phục mà người trên lưng ảnh là Nancy công chúa mới của trường mình phải không? Strong, đâu ở tụi bay? Nancy kìa, H3. Nancy, cũng không biết đi bệnh viện tai mũi họng nào để chữa cái lỗ tai mới bị đám con trai hành hung nữa đây. Fan club à, mới ngày đầu nha con. Jin yêu, cứu tao. SJX, tao có lợi gì khi cứu mày? Một chầu ba, một chầu kem, một chuyến du lịch, một chiếc xe đua đời mới của anh Gia. Ok, câu chặt một tí bé yêu. Nó nhắm mắt ôm chặt Jin, Jin đổi sang bế ngang, cắm đầu chạy. 11A1, phòng lồng kín, ô, Nancy bé cưng. Chris chỉ tay nháy mắt với nó mỉm cười tinh nghịch tay vẫn ôm chặt cổ Jin. Anh, Jin bàn tao ở đây, thả tao xuống. Chân em sao thế? Hello, Jin, lâu rồi mới thấy nhóc à nha. He he, em bị má yêu giam ở nhà gần cả khóa, mới trốn đi được hôm qua. Nghe nói hôm qua Nancy tới ba quậy phá nữa đúng không? Em có đồng minh à nha, nhưng Ethic không nói cho anh biết người đó là Jin đâu. Hửm, Jin, à em về lớp trước, bye bye. Đồ phản bạn, hứ, mấy đứa kia đâu, đi ăn rồi, lên liền giờ á. Nó chập chững đi ra cổng chuẩn bị lết thân về nhà thì bị Kevin bế sốc lên, dồn vào một góc. Cậu làm cái khùng gì vậy? Tôi có chuyện muốn trao đổi. Kevin cười danh mãnh, nó bất chấp dùng mình. Có gì mà trao với đổi? Tôi biết thân thế cô. Hắn cười gian cực gian. Bộ cậu tưởng cậu nói dậy là tôi run cầm cập lên rồi xin xỏ cậu hả? Ngủ đi rồi hãy mơ. Nó chề môi rồi vùng vằn khỏi tay hắn. Trường Hàn Thiên Băng, tên thường gọi là Osahawa Nancy, con gái út của tập đoàn Osahawa đứng đầu thế giới, lấy bằng đại học của Unilever King lúc 12T, là em gái của ông vua Hoàng Mỹ Trương Hoàng Thiên Vũ, em gái cặp song sinh hoàn hảo Trương Hàn Thiên Long. Trương Hàn Thiên Kỳ, còn nữa, stop, được rồi anh muốn gì? Thỏa mãn ba điều kiện của tôi đưa ra. Gì, tôi là Osin của anh chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, cô đến làm Osin cho tôi 100 ngày. Anh bị khùng. Thứ hai, không được à? Không, tuyệt đối không cãi lời tôi. Không làm. Ok, Jin biết tin này chắc sốc lắm. Cả trường nữa, đặc biệt là hiệu trưởng. Chừng nào, hỏi ai thế nhỉ? Serenen Kevin, chừng nào bắt đầu cái điều kiện quái quỷ của anh? Tomorrow, tôi đây rốt tiếng Anh lắm, tiếng Nhật đi. Ngày mai tôi tới nhà đón cô, nhớ mang theo đồ nhá. Tôi thuê có lương nên không rảnh tiền đi mua quần áo cho cô đâu. Anh có trả lương đâu. He he, à quên, ký vô đây, ký khỉ gì nữa, hợp đồng thuê ô xin, mệt, ok, về nhé, hắn hài lòng nhìn chữ Nancy tuyệt đẹp trên giấy rồi bước đi. Phía sau có một con người đang bốc khói đầu, cách chương.